Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù tương lai, quan hệ với mẹ chồng mà cực kỳ căng thẳng, Thiên Kim tiểu thư sẽ ra sao đi chăng nữa thì cũng không cần để tâm. Huống hồ lúc ấy, mẹ của cô đã cảnh cáo. Mặc dù con là con gái của bí thư, nhưng con phải nhớ kỹ thái độ làm người tối thiểu của con dâu. Ở nhà, con có thể làm những điều thế nào cũng được, nhưng khi về nhà chồng phải đối xử thật tốt với ba mẹ chồng. Nếu để mẹ biết con đối xử không tốt với ba mẹ chồng, mẹ sẽ không tha thứ cho con đâu. Từ nhỏ mẹ đã dạy cô như vậy, cũng nói với cô rất nhiều đạo lý khi ở nhà chồng. Tuy vậy mà Từ Nhan hiểu được chuyện về mẹ chồng nàng dâu từ rất sớm. Cô còn nhớ mẹ đã nói, lúc trước khi mẹ gả đến nhà họ Từ, bà cô vẫn còn ở trong bộ đội. Mặc dù bà là một sinh viên đại học, gia cảnh trong nhà rất khá, vì đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột, nên nhà chồng đối xử với bà rất tốt. Từ Nhan nghĩ mẹ rất hạnh phúc bởi vì gặp được một nhà mẹ chồng tốt. Không giống cô, chưa đi lấy chồng đã gặp phải một bà mẹ chồng cực phẩm, đến nay vẫn còn sợ hãi. Sau đó bà cô thăng chức từ một bí thư thành phố đến bây giờ đã là bí thư tỉnh ủy. Mẹ của cô cũng chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang làm ở doanh nghiệp tư nhân. Trong lúc đó có bao nhiêu gian khổ, nhưng bà vẫn đối xử tốt với ông bà nội của cô như trước đây. Ngay cả đứa con gái của cô cũng cảm động. Từ bé sống ở dưới bầu không khí gia đình như thế, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã bén rễ ở sâu trong lòng của cô. Mẹ nói với cô rất nhiều lần, Tiểu Nhan, nếu con chiếm được lòng của bố mẹ chồng, địa vị của con ở trong gia đình sẽ không bao giờ dao động. Đừng cho là có chồng yêu thì có thể làm gì thì làm. Cũng đừng giống mấy người hỏi chồng mình mấy câu nhàm chán như nếu em và mẹ của anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Dù cậu ta có yêu con như thế nào thì mẹ cậu ta cũng là người dưỡng dục cậu ta 20 mấy năm. Địa vị của con không bao giờ bằng được bà ấy. Chỉ khi đối xử tốt, quan hệ của mẹ chồng và nàng dâu, sau này ngộ nhỡ, có lúc con bị uất ức, con mới thật sự có tư cách đứng ra. Một câu nói này, cô ghi lòng tạc dạ. Mặc dù không khí ở thành phố G rất ẩm ướt, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh. Từ Nhan tưởng trời sẽ nóng lên, không mặc áo khoác. Lúc đi từ đại sảnh sân bay ra, cô liền cảm thấy hơi lạnh. Đến đây, khoác thêm đi. Liễu Vũ thấy Tử Nhan dùng mình, liền vội vàng cởi áo quân trang trên người ra, khoác cho cô. Lúc này ba Lưu đã gọi một chiếc taxi, bảo mọi người đừng thất thần ở đó, nhanh chóng lên xe về nhà. Điều kiện kinh tế của nhà họ Lưu khá tốt. Thực ra mua một chiếc xe con cũng không có tốn bao nhiêu, nhưng hai ông bà lại không làm vậy. Bọn họ cho rằng xe chỉ là vật để thể hiện địa vị xã hội. Ngoài việc đó ra thì không có bất cứ tác dụng nào. Xe không thể bảo vệ môi trường lại tốn tiền, chính là một công cụ đốt tiền. Thời gian dài còn có thể dưỡng thành thói quen lười biếng. Nếu con người không vận động thì mỗi cơ quan trong thân thể cũng sẽ giống như máy móc, cũng sẽ rỉ sắt thiếu dầu. Hiện giờ hai vợ chồng bọn họ mua mỗi người một chiếc xe đạp, cũng không cần bình điện, rất tiện dụng, vẫn có thể coi là một phương tiện giao thông rất tốt. Trên xe, Từ Nhan và mẹ Lưu vừa nói vừa cười. Người không biết còn tưởng rằng hai người là mẹ con. Bỏ mặc Lưu Vũ chán nản một bên, Dài Dài ngồi bên cạnh anh trai vẫn không lên tiếng, giống như lần này không phải về nhà của mình mà là đến làm khách vậy. Mẹ Lưu thấy con dâu trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất con gái của mình, nói chuyện cùng con dâu cả buổi mới phát hiện ra con gái của mình có gì đó không đúng. Dài Dài, con làm sao thế? Dài Dài uể oải nói, không sao ạ, chỉ là ngồi máy bay nên hơi mệt thôi. Sớm biết như vậy, mẹ đã không cho con ở trên thành phố N rồi, nhìn bộ dạng của con bây giờ đi. Mẹ Lưu cào nhau, Từ Nhan nhẹ nhàng cười. Người mẹ nào cũng như vậy. Dù bên ngoài con nói con gái không tốt như thế nào, thì trong lòng cũng vẫn rất thương yêu. Loại thương yêu này không hề giống tình cảm mẹ chồng dành cho con dâu. Mẹ của cô đã từng nói rằng, làm người phải biết kiên tốn. Mặc dù ban đầu, cô không để ý rõ ràng, phân giải tình nghĩa, tỏ ra rất khoa trương, nhưng sau khi xảy ra chuyện, cô lại chôn vùi mình ở trong sự khoa trương ấy. Tính tình cũng trở nên nóng nảy, dùng tính cách nóng nảy đó để che giấu sự tổn thương ở trong lòng. Trước kia cảm thấy đó là một phương pháp rất tốt, nhưng hôm nay nghĩ đến, đây cũng là một phương pháp cực kỳ ngu ngốc, bởi vì chẳng có chút tác dụng nào cả. Mẹ luôn yêu thương con gái của mình, giống như năm đó, cô bỏ đi không lời từ biệt. Nhưng lúc trở lại, mẹ lại chẳng trách cô một câu gì. Cô nghĩ mẹ chồng của cô cũng đối xử với Dai Dai y như vậy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Dai Dai, cứ như có người nợ tiền cô hàng 3 năm chứ chả vậy. Từ Nhan khẽ che miệng cười khẽ, nghĩ tới bộ dạng không đỡ rời xa của hai người kia trước khi lên máy bay, cô cũng nhớ về tình hình thực tế của mối tình đầu của mình. Lúc đó, cô thật sự yêu đơn thuần, không vì danh lợi mà chỉ vì sự rung động của trái tim. Bây giờ không còn cái loại cảm tình hồn nhiên ấy nữa. Vứt bỏ hết tình yêu thế tục thì chỉ còn trách nhiệm mà thôi. Nhìn sang chồng của mình, người đàn ông này cho cô quá nhiều sự dịu dàng và bao dung. Từ lúc trước, bởi vì khẩn cấp mà kết hôn, nhưng thời gian lâu dài, ý chí của cô sắt đá hơn nữa cũng sẽ từ từ tan chảy. Hình như Lưu Vũ hơi mệt, anh dựa vào trên ghế ngủ thiếp đi, nhưng chân mày cũng nhíu chặt. Như cho người ta biết, anh đang ngủ cũng không yên ổn. Xe đi rất nhanh, sương mù ban đêm bên ngoài cửa sổ, khiến cho người ta chỉ nhìn thấy ánh đèn chuyển động, cũng không thấy rõ cảnh sắc ở bên ngoài lắm. Bởi vì đây là lần đầu tiên tới thành phố G, không biết vị trí cụ thể của nhà họ Lưu. Đến khi bà Lưu nói một câu "đến rồi", Tử Nhan mới phát hiện ra xe đã đứng trước cửa một tiểu khu. Nhìn từ ngoài vào thì trông thấy tiểu khu này không có gì đặc biệt, không có gì khác tiểu khu bình thường. Có lẽ khác biệt duy nhất chính là trước cửa tiểu khu có lính gác. Tại sao tiểu khu này lại có lính gác? Tử Nhan cửu quái nhìn Lưu Vũ, lại nhìn ba mẹ chồng, gương mặt hơi mờ mịt. Bởi vì ở đây là nơi ở của gia đình quân nhân, Lưu Vũ đáp lại rất đơn giản rõ ràng. Lúc này, Tử Nhan mới nhớ tới Lưu Vũ đã từng nói với cô rằng bà mẹ của anh là giáo sư đại học, nhưng cô tự bỏ bớt câu nói kế tiếp chính là thật ra thì ba mẹ chồng của cô là giáo viên trưởng quân đội. Lưu Vũ đã sớm nói với cô chuyện này, nhưng cô lại không ghi nhớ ở trong lòng. Hôm nay suýt chút nữa thì hỏi một vấn đề ngu ngốc. May là cô không hỏi, nếu không ở trước mặt bà mẹ chồng, bây giờ có thể làm ra trò cười cho thiên hạ. Tử Nhan âm thầm thẻ lưỡi. Cũng may là sau khi cưới, mình đã từ từ sửa lại tính tình nóng nảy rồi. Vừa xuống xe, mẹ Lưu đột nhiên nói, cô ấy về rồi. Một câu nói không nhanh không chậm, giống như một quả bom hẹn giờ được ném ra, nổ tung trong lòng của Lưu Vũ. Bước chân của Lưu Vũ hơi khựng lại, suýt chút nữa ngã nhào, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của anh lại khôi phục sự tao nhã. Lịch sự lúc trước, bước đi thật nhanh về phía cổng tiểu khu. Nếu được các bạn nhiệt tình ủng hộ, Hoàn Hoàn sẽ kể tiếp nhiều chuyện hay hơn nữa để các bạn theo dõi nha. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình Havala để nghe tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net